Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, cố sự tiếp tục. Tùng Giang Hồn Võ Đại học xuất chinh quan ngoại thi đấu vòng tròn danh sách mới mẻ xuất hiện. Nhân viên dự thi gây nên tranh luận, lại là một nhóm thanh niên tài tuấn. Tùng Giang Hồn Võ Đại Thần Đoàn vận sức chờ phát động. Nhìn xem những này anh tuấn tiểu ca ca, tiểu tỷ tỷ xinh đẹp bọn họ. Có hay không ngươi đồ ăn? Hoa Hạ từng cái khu thi đấu sắp mở ra cuộc thi xếp hạng. Làm quan ngoại trường cao đẳng long đầu lão đại. Liên tục nhiều giới liên tục quan ngoại quán quân Tùng Giang Hồn Võ Đại học. Lần này xuất chinh danh sách nhân viên gây nên xã hội rộng khắp nghị luận. Vinh Đào Đào nằm tại trên giường bệnh. Một bên hấp thu hồn lực. Một bên nhìn xem trên điện thoại di động tin tức. Nãy thối. Không hề nghi ngờ chính là, hắn Weibo lại bị bạo phá nguyên nhân. Tự nhiên là hắn cùng Cao Lăng Vi, lấy lớp thiếu niên học viên thân phận, giành lại đại biểu Tùng Giang Hồn Võ xuất chiến chân quý danh ngạch. Mặc dù Tùng Giang Hồn Võ đã thật lâu không có tại cả nước trên giải thi đấu cầm qua quán quân, nhưng là tại khu quan ngoại thi đấu trong cuộc thi xếp hạng, Tùng Giang Hồn Võ phần lớn là đứng hàng đầu, vô luận là cá nhân thi đấu. Hai người thi đấu hay là ba người thi đấu, chắc chắn sẽ có học viên nâng lên trường học đại kỳ. Đem Tùng Giang Hồn Võ đưa lên quan ngoại xếp hạng thứ nhất bảo tọa. Phải biết, khu quan ngoại thi đấu bao gồm ba tỉnh khu, cùng Đại Mông tỉnh Đông Ngũ Minh khu vực. Trong đó không thiếu Tinh Giã trường cao đẳng, Hải Dương trường cao đẳng, nhưng là tại tuyệt đối thiên phú nghiền ép phía dưới. Tại mỗi hai năm một giới trong cuộc thi xếp hạng. Tùng Giang Hồn Võ cơ bản đều sẽ đăng đỉnh. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi có thể cầm tới đại biểu Tùng Giang Hồn Võ dự thi tư cách. Ở trường bên trong cầm tới một giai đoạn nào đó đầu danh. Tạm thời không đề cập tới cả nước giải thi đấu. Vẻn vẹn liền quan ngoại cuộc thi xếp hạng mà nói. Vinh Đào Đào tiểu đội tối thiểu liền có quan ngoại trước top 8 trình độ. Cứ như vậy, vấn đề coi như xuất hiện. Cao Lăng Vi là ai? Quan ngoại thi đấu vòng tròn cấp 3 tổ quán quân. Được chưa? Ngươi ngưu phê, thiên phú của ngươi dị bẩm. Ta nhận, nhưng là ngươi Vinh Đào Đào là ai? Lớp thiếu niên học viên. Ngươi cái này Tùng Giang Hồn Võ vì cho lớp thiếu niên hạng mục thiếp vàng. Vì cáo chi toàn xã hội lớp thiếu niên đến cỡ nào thành công. Đã triệt để không biết xấu hổ. Trước mấy ngày. Tùng Giang Hồn Võ mới cho cái kia lớp thiếu niên Vinh Đào Đào ấn một cái, sáng tạo hồn kỹ mới tên. Tuổi, hiện tại lại mạnh mẽ để Vinh Đào Đào đại biểu trường học. Đi quan ngoại dự thi. Cái này mẹ nó, trên mạng thảo Vinh Đại Hội, xem như lại bắt đầu. Không chút nào khoa trương. Vinh Đào Đào Weibo phía dưới. Đơn giản chính là hắc tử cuồng hoan. Nhất là tại phía quan phương danh sách ra lò đằng sau. Trường học quan bác A còng nuôi người. Lần này, cũng đừng quản 2011 giới Tùng Giang Hồn Võ dự thi học viên đến cỡ nào tinh quang rạng rỡ. Hết thảy cho ta đứng sang bên cạnh. Tất cả mọi người chú ý tiêu điểm. Hết thảy đều khóa chặt ở trên người Vinh Đào Đào. Thành danh nhân nha. Vinh Đào Đào nhỏ giọng thầm thì lấy. Khuôn mặt cọ sát Tiết Nhung Miêu cái đầu nhỏ. Mèo tương đương, gâu. Vân vân khuyển chen chúc tới. Cái đầu nhỏ dùng lực cọ lấy Vinh Đào Đào cổ, một bộ ăn dấm bộ dáng, cố gắng lấy chủ nhân vui vẻ. Vinh Đào Đào ngón tay đứng tại trên màn hình, lại là thấy được một đầu vạch trần tin tức. Vinh Đào Đào đến cùng là ai? Hôm nay tiểu biên liền đến dẫn mọi người tìm hiểu một chút. Vinh Đào Đào có chút nhíu mày, hiếu kỳ điểm đi vào. Vinh Đào Đào là ai? Hắn đến từ chỗ nào? Tiểu biên cũng rất kinh ngạc. Hôm nay ta liền mang mọi người đến xem đi. Vinh Đào Đào, cấp 2 liền đọc tại Tân Đơn Khê một chung. Tin trên mạng tư liệu. Hắn tại tốt nghiệp trên nghi thức đã thức tỉnh trọn vẹn 6 hồn táo. Là khó gặp thiên tài. Tại buổi lễ tốt nghiệp cùng ngày. Bị Tùng Giang Hồn Võ bộ chiêu sinh giáo sư chọn chúng. Tham gia Tùng Giang Hồn Võ lớp thiếu niên hạng mục. Cũng lấy người thứ hai ưu dị thành tích. Bị lớp thiếu niên trúng tuyển, có nội tình nhân sĩ vạch trần, Tại 16 năm vừa gặp tiết cảnh đại quân xâm lấn trong đêm. Vinh Đào Đào tựa hồ đoạt được một kiện thần kỳ bảo vật. Đồng thời sau đó sân trường trong sinh hoạt, Vinh Đào Đào cũng lợi dụng món bảo vật này. Chiến thắng một tên hồn úy. Mọi người đoán xem tên kia hồn úy là ai? Cao Lăng Vi. Không nghĩ tới sao? Căn cứ một vị không nguyện ý lộ ra tính danh Tùng Giang Hồn Võ học viên nói. Vinh Đào Đào lúc ấy dùng món bảo vật này. Suýt nữa đem Cao Lăng Vi giết chết. Ngẫm lại thật đúng là để cho người ta cảm thấy nghĩ mà sợ đâu. Tại cái kia xa xôi nghèo nàn tiết cảnh chi địa. Vinh Đào Đào thanh danh thế nhưng là không nhỏ. Hắn là Tùng Giang Hồn Võ diễn võ quán người gõ mõ cầm canh. Cũng là rất có danh vọng một đời mới hồn kỹ nghiên cứu học giả. Nhưng là những hào quang này. Đều kém xa Vinh Đào Đào thân phận. Tiểu biên hiểu rõ đến. Vinh Đào Đào rất có thể là quan ngoại một vị nào đó hồn tướng chi tử. Nhìn như vậy đến. Vinh Đào Đào có thể lấy được thành tựu ngày hôm nay. Cùng hắn cái kia hùng hậu gia đình bối cảnh có rất lớn quan hệ. Đây chính là Vinh Đào Đào lịch sử trưởng thành. Hy vọng tiểu biên tỉ mỉ sửa sang lại bản này nội dung có thể giải quyết ngươi hoang mang. Vinh Đào, Đào đập chật lưỡi. Hắn là hậu nhân hồn tướng. Cũng không tính là bí mật gì. Cũng là bởi vì cái danh hiệu này. Cho nên từ nhỏ đến lớn. Người chung quanh ánh mắt nhìn hắn đều có chút dị dạng. Bất quá cánh sen kia. Ai? Được rồi. Vô luận là hắn hấp thu cánh sen. Hay là sử dụng cánh sen thời điểm. Đều có rất nhiều học sinh thấy được. Muốn giấu giếm cũng không gạt được. Cũng không cần thiết giấu giếm. Dù sao Vinh Đào Đào về sau còn muốn sử dụng đây. Cho nên, các ngươi biết ta là hậu nhân hồn tướng mà nói. Chửi mắng ta thời điểm sẽ nhẹ một chút a. Vinh Đào Đào trong lòng hiếu kỳ. Mở ra chính mình Weibo. Hoắc Tương Đương, Vinh Đào Đào nhịn không được một tiếng quát nhẹ. Thế nào? Trong đầu, lần nữa truyền đến Cao Lăng Vi thanh âm. Vinh Đào Đào. A, ha ha, ta lại nổi danh. Một đầu microblogging nhắn lại 70,000 đầu. Ngươi dám tin? Cao Lăng Vi an ủi. Đừng xem. Bọn hắn sẽ không nói cái gì tốt nói. Dù sao hai chúng ta xuất hiện. Phá vỡ xã hội đại chúng dĩ vãng nhận biết. Chúng ta bị nghi ngờ. Là chuyện rất bình thường. Đạo lý ta hiểu. Vinh Đào Đào một bên đáp lại. Một bên nhìn xem nhắn lại. Gia môn bất hạnh. Hậu nhân danh tướng. Lại ra như vậy lừa đời lấy tiếng chi đồ. Hữu nhục môn phong. Ha ha. Ta nói Cao Lăng Vi làm sao có thể coi trọng ngươi. Nguyên lai là cái đời thứ hai a. Như thế xem xét, cái kia Cao Lăng Vi cũng là nịnh nọt người. Hiệu quả đến là rất không tệ. Từ đại nhất không hàng lớp thiếu niên không nói. Còn trực tiếp đại biểu trường học dự thi. Ha ha, thật đúng là quang vinh đâu. Người ta vì mục tiêu, vất vả phấn đấu 4 năm. Không kịp ngươi tuyển tốt đồng đội a. Không phải. Ta suy nghĩ các ngươi đều ngốc a. Vinh Đào Đào nếu là thật không có thực lực, chỉ là dựa vào gia đình bối cảnh trúng tuyển mà nói. Đi quan ngoại thi đấu vòng tròn đánh mấy trận tranh tài. Đây chẳng phải là toàn bại lộ. Đúng thế, nếu là hắn thật nhờ quan hệ trúng tuyển, thao tác này đơn giản nhược trí a. Đối với hắn có chỗ tốt gì? Đi bên ngoài mất mặt xấu hổ. Không chỉ có chính mình muốn tự bạo. Còn muốn lôi kéo Tùng Giang Hồn Võ cùng một chỗ bị phơi bày ra tử hình. Từ khi ta tại trên mạng nói 0.8x0.5 bằng 0.4 bị phun đằng sau. Ta liền không tại trên mạng cùng bất luận kẻ nào tranh luận chết cười ta. Rõ ràng tương đương 0.04 được không? Đều đạp mã yên tĩnh điểm đi. Tùng Giang Hồn Võ tuyển bà thi đấu thu hình lại đi ra. Không có mắt sao? Chính mình đi xem. Một đám ngốc điêu, nhìn thấy đầu này nhắn lại, Vinh Đào Đào ngừng một chút, ấn mở duy hai chú ý Tùng Giang Hồn Võ Đại học quan bác. Vẫn thật là thấy được tuyển bà thu hình lại, phải biết, bao năm qua kỳ trước, Tùng Giang Hồn Võ Đại học cho tới bây giờ liền không có công bố qua trong trường tuyển bà thi đấu. Thu hình lại, mà vì Vinh Đào Đào, trường học thật đúng là đem thu hình lại cho kéo đi ra. Chỉ sợ. Trong khoảng thời gian này phát sinh quá nhiều chuyện, trường học cũng có chút chịu không được xã hội dư luận đi. Trận chiến đấu này, gọi là một cái thảm liệt. Vinh Đào Đào đều thấy choáng. Đậu xanh rau má ta lúc nào như thế ngưu phê rồi. Nắm lấy thủ đoạn của người khác. Kiên quyết địch nhân chiến đấu đao hướng trên người mình đâm. T. Vinh Đào Đào nhịn không được hít một hơi khí lạnh. Nơi bụng lại bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Vinh Đào Đào đều nhanh có chút không biết mình. Nguyên lai tại người xem thị giác bên trong. Ta đã vậy còn quá đốt. Như thế nổ. Phía dưới nhắn lại bên trong. Cũng là một mảnh chửi đồng thanh âm. Nhưng lần này lại không phải chửi mắng Vinh Đào Đào. Càng nhiều đều là ngữ khí trợ từ. Ta đi mẹ nó. Cái này cái gì a? Hai tên điên ngoạ táo. Đây là học sinh. Không phải liền là cái tư cách dự thi a? Có cần phải liều mạng như vậy? Kỳ trước tranh tài. Một giới nào không có thương vong. Đừng đem người ta coi là phổ thông trong đại học học sinh. Người ta là dựa theo nghề nghiệp vận động viên yêu cầu bồi dưỡng. Trong đầu chỉ có thắng. Một đám sống ở an nhàn trong thế giới người bình thường. Đây chính là ngày bình thường đối với các ngươi vẻ mặt ôn hòa hồn võ giả. Ha ha, về sau trong lòng các ngươi có thể có điểm bê số đi. Người khác không động thủ, ngươi cũng đừng lên mũi lên mặt. Hồn võ pháp luật khắc nghiệt đến loại trình độ kia. Tất nhiên là có nó ý nghĩa. Ta quyết định, muốn trở thành Vinh Đào Đào cái thứ nhất fan hâm mộ. Ai cũng đừng cản ta. Rõ ràng dáng dấp ngoan như vậy. Đánh nhau lại như thế nổ. Quá có thể. Vinh Đào Đào nhìn xem chính mình phong bình thay đổi không ít. Trong lòng cũng là dễ chịu một chút. Hắn nghĩ nghĩ. Cầm lên điện thoại. Lấy ra máy ảnh. Hai người các ngươi tiểu gia hỏa. Nhìn màn ảnh. Vinh Đào Đào mở miệng nói ra. Anh. Tại bên gối nhào náo. Chơi đùa vân vân khuyển cùng Tiết Nhung Miêu. Nhao nhao ngẩng đầu, nghiêng cái đầu nhỏ, ngửa đầu nhìn xem Vinh Đào Đào điện thoại. Trong màn hình, là Vinh Đào Đào nằm tại trên gối đầu bộ dáng. Đầu kia thiên nhiên quyển nhi hơi có vẻ lộn xộn, mà trên gối đầu vân vân khuyển. Chính rúc vào Tiết Nhung Miêu bên cạnh, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Phía sau cái đuôi nhỏ quét qua, Tiết Nhung Miêu cũng là hiếu kỳ thò đầu ra nhìn. Duy Mỹ màu xanh thẳm ánh mắt, nhìn chằm chằm trong màn hình cười ngây ngô vân vân khuyển. Nó cũng lộ ra ngu ngơ dáng tươi cười. Uông tương đương, răng rác. Vinh Đào Đào hài lòng nhẹ gật đầu. Cầm ảnh chụp, biên tập Weibo, đi ngươi tương đương cùng lúc đó. Hành lang đối diện trong phòng bệnh. Cao Lăng Vi bên gối. Điện thoại ông tác hưởng. Cao Lăng Vi tiện tay cầm lên điện thoại. Bình thường tin tức nàng đều là miễn quấy dày. Có lẽ là phụ mẫu gửi tới tin tức. Cao Lăng Vi trong lòng căng thẳng. Hai người bọn họ biết ta thụ thương rồi. Nàng mở ra khóa bình phong. Lại là thấy được đặc biệt chú ý người gửi đi một đầu Weibo. Lập tức, Cao Lăng Vi trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Mở ra Weibo. Nhìn xem trên tấm ảnh cái kia duy mỹ mèo. Manh manh chó. Cùng một mặt cười ngây ngô người. Nuôi người mới vừa tới từ hạt thóc C85000 chết. Cố sự tiếp tục, hình ảnh, khóe miệng của nàng có chút dơ lên. Trong lòng dâng lên một tia nho nhỏ kiêu ngạo. Cái kia ngón tay dài nhọn nhẹ nhàng điểm màn hình. Đã có trường kỳ ở lại diễn võ quán di chứng. Trong lúc nhất thời, vậy mà quên giáo y viện bên trong cũng không có tư ác bá tồn tại. Nàng nhắn lại, cũng chỉ có hai chữ. Tiếp tục. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.